Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1955, chương 1956, Bí Cảnh Thụ Đảo. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, đột nhiên, cổ thái âm chí tôn đế phía trên quỷ đèn, ngọn đèn dầu lại là một hồi kịch liệt chập chờn, rơi mà tiếp theo phiến hào quang, rõ ràng đem Thanh Lâm cho bao phủ. Trong lúc tình hình, Thanh Lâm lập tức vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lại trong một sát na, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh nhất biến, rõ ràng tựu đã đi tới một mảnh lạ lẫm trong không gian. Mảnh không gian này, chung quanh một mảnh huyết sắc, như cùng là do máu tươi nhuộm đỏ đồng dạng, nhìn về phía trên thập phần người phải sợ hãi, mà không gian phía trên nhưng lại một mảnh kim hoàng, hoặc như là do hoàng kim đổ bê tông mà thành đồng dạng, thập phần không tầm thường. Đây là chấm ngoặc kép. Thấy vậy hết thảy, Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. Lại tại lúc này, cổ thái âm chí tôn đế rõ ràng chậm rãi bay tới trước mặt của hắn. Tiền bối, ngươi đây là chấm ngoặc kép. Thanh Lâm vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía cổ thái âm chí tôn đế, sắc mặt lập tức phải biến đổi, nói, nơi này là quỷ đèn bên trong bí cảnh. Thanh Lâm một hồi ngoài ý muốn, có thể nào nghĩ đến, chỉ là nghĩ lại công phu mà thôi. Hắn liền đi tới quỷ đèn bên trong bí cảnh, hắn càng thêm thật không ngờ chính là, một chiếc nhìn như phong cách cổ xưa tự nhiên quỷ đèn. Trong đó rõ ràng tích chứa một mảnh độc lập bí cảnh. Cái này phiến bí cảnh cực kỳ chắc chắn, tuy nhiên không phải một phiến thế giới, lại có thể so với một mảnh đại giới, làm cho lòng người sinh ngưỡng dừng lại. Cổ thái âm chí tôn đế mỉm cười gật đầu, sau đó chậm rãi mở miệng nói, 18 tên chí hung sự tình, các ngươi không cần lo ngại, ta đã có chỗ ý định, chuẩn bị mang của bọn hắn tiến đến tham chiến. Tham chiến? Thanh Lâm lại là ngoài ý muốn, không biết cổ thái âm chí tôn đế nói là có ý gì. Ngươi biết trận chiến ấy, ngày sau ngươi cũng sẽ tham chiến. Nhưng kế tiếp, cổ thái âm chí tôn đế một câu, rồi lại để cho Thanh Lâm lập tức chịu động dung. Thanh Lâm tuyệt nhưng không có khả năng nghĩ đến, cổ kiếm đạo tôn chỗ chỉ, rõ ràng đúng là cuồng linh tôn giả chỗ tham gia trận chiến ấy. Trận chiến ấy là ngày rộng cuộc chiến, cổ kim tương lai sở hữu tất cả người có năng lực đều muốn tham dự. Cái này 18 tên chí hung tạo hạ vô số tội nghiệt, vốn nên phanh thây xé xác, nhưng là bọn hắn dù sao thực lực siêu nhiên, cứ như vậy giết khó tránh khỏi đáng tiếc. Trận chiến ấy là bọn hắn chỗ đi tốt nhất, cũng là bọn hắn kết cục tốt nhất. Cổ thái âm chí tôn đế lại là mỉm cười, hiển nhiên là đã quyết định chủ ý. Thế nhưng mà Thanh Lâm nhưng không khỏi chịu trao mày, ngữ khí ngưng trọng, nói, thế nhưng mà tiền bối, tánh mạng của ngươi đã cùng bọn hắn tương liên, nếu là bọn họ tại trong trận chiến ấy chiến tử, ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Chấm ngoặc kép, không sao. Cái này một cái chớp mắt, cổ thái âm chí tôn đế đột ngột một hồi cười ha ha, đã cắt đứt Thanh Lâm mà nói, dài rằng giặc tuế nguyệt trước kia, ta liền có lẽ tham chiến, nhưng là cân nhắc đến thái âm đại đạo, một mực không có chính thức truyền thừa người thừa kế, cho nên một mực đợi cho tới bây giờ, ngươi không cần cho ta lo lắng, ta vốn là đáng chết chi nhân. Kéo dài hơi tàn cho tới bây giờ, sống thời gian đã quá dài, nếu là chiến tử, có thể là trận chiến ấy cống hiến một phần lực lượng, cũng coi như chết có ý nghĩa. Cổ thái âm chí tôn đế ung dung mà nói, rõ ràng là đang nói sinh tử, thế nhưng mà lúc nói chuyện, lại có vẻ rất là mây trôi nước chảy, căn bản chưa từng đem sinh tử để ở trong lòng bộ dạng. Cái này là cổ thái âm chí tôn đế, đại đạo chí tôn bên trong xưng đế siêu nhiên tồn tại. Cười đối với sinh tử, lạnh nhạt chỗ chi, Điều này cần một loại viễn siêu thường nhân tâm cảnh tu hành. Là thanh lâm chỗ không cách nào với tới. Tiền bối, ngươi nói ngươi phải đợi một cái chính thức truyền thừa người thừa kế. Không biết ngươi phải chăng chờ đến. Thanh lâm biết nói, cổ thái âm chí tôn đế tham chiến chi ý đã quyết. Cũng tựu không nói thêm gì nữa. Về trận chiến ấy, hắn hiểu rõ không nhiều lắm. Đến bây giờ cũng đều không rõ. Vì sao cuồng linh tôn giả muốn đi tham chiến. Hiện tại, thanh lâm đồng dạng không rõ. Vì cái gì cổ thái âm chí tôn đế cũng muốn đi tham chiến. Thanh lâm đối với cái này, hiểu rõ không nhiều lắm. Cũng tựu càng sẽ không nói thêm cái gì. Bởi vì hắn biết nói. Một trận chiến này nhất định liên lụy rất rộng. Cuồng linh tôn giả cùng cổ thái âm chí tôn đế muốn đi tham chiến. Cũng là có hắn phải đi nguyên nhân. Năm đó, ta cùng với Thái Dương đạo hữu đều có một cái tâm nguyện. Hy vọng có thể lại để cho Thái Âm, Thái Dương chi đạo dung hợp. Vì thế, chúng ta hai người làm dài rằng giặc tuế nguyệt cố gắng. Nhưng vẫn chưa từng hoàn thành. Ta hy vọng, ta cùng với Thái Dương đạo hữu chi tâm nguyện, có thể tại trên người của ngươi thực hiện. Cái này một cái chớp mắt, cổ thái âm chí tôn đế vẻ mặt thần thái bình tĩnh mở miệng. Theo như lời ra lại làm cho thanh lâm chịu chấn động. Nghe cổ thái âm chí tôn đế ý trong lời nói, hắn chỗ đợi truyền thừa người thừa kế, rõ ràng tựu là thanh lâm. Tiền bối, việc này vạn không được. Vãn bối chỉ là đánh bậy đánh bạ tới đây, tuyệt không phải có thể gánh chịu hai vị lão tiền bối chi tâm nguyện người. Hy vọng tiền bối có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Thanh lâm lập tức chịu cục xúc bất an bắt đầu. Đây cũng không phải bởi vì hắn không tự tin, mà là vì hắn không muốn vô duyên vô cớ thụ này ân huệ. Cổ thái âm chí tôn đế. Tại thái âm chi đạo trung xưng tôn phong đế, hắn sở muốn lưu lại truyền thừa, tất nhiên không phải chuyện đùa, bất luận kẻ nào, có thể trở thành thái âm nhất mạch người thừa kế, đều sẽ là lớn lao vinh hạnh, cũng là cổ thái âm chí tôn đế đưa cho lớn lao ân huệ. Ngươi là đế về sau duệ, đế thần nhất tộc chi thánh tử, thân thể song tu, dưới gầm trời này. Nếu là liền ngươi đều không có tư cách, đây cũng là không có người có tư cách. Kế tiếp, cổ thái âm chí tôn đế lại là mở miệng. Hắn theo như lời ra lại càng thêm rung động nhân tâm. Thanh lâm thân thế, bí mật, rõ ràng thật sự sớm được cổ thái âm chí tôn đế hiểu rõ rồi. Cái này lại để cho hắn có thể nào không là chi giật mình. Thế nhưng mà vô công bất thụ lộc. Tiền bối khổ tu cả đời đoạt được chi truyền thừa. Vãn bối thật sự gánh chịu không được. Thanh lâm lại là chối từ. Nói cái gì cũng là không chịu đáp ứng. Tuy nhiên lại không đều thanh lâm kịp phản ứng. Cổ thái âm chí tôn đế cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một đôi đục ngầu mà lại thâm thúy con mắt. Ánh mắt cùng thanh lâm ánh mắt giao tiếp lại với nhau. Ông, chấm ngoặc kép. Chỉ một thoáng, thanh lâm thẳng cảm giác trong óc một hồi kịch liệt vù vù truyền ra. Sau đó tự phát giác, có một quyển sách lại một quyển sách màu xám khó hiểu câu chữ. Trống rỗng xuất hiện tại linh hồn của hắn ở chỗ sâu trong. Nhanh chóng mọc rễ nảy mầm đồng dạng, đuổi đều đuổi không đi. Tiền bối, ngươi, chấm ngoặc kép, thanh lâm nhịn không được chịu nhíu mày. Hoàn toàn không nghĩ tới cổ thái âm chí tôn đế lại có thể biết làm như vậy. Sâu trong linh hồn sinh ra hiện cái kia từng trang sách câu chữ. Rõ ràng tựu là thái âm tổ kinh tâm pháp yếu quyết. Vô tận tuế nguyệt trước kia, ta lập nên thái âm tổ kinh. Hôm nay đều chuyện cùng ngươi. Hy vọng ngày sau ngươi có thể tìm được thái dương tổ kinh. Hoàn thành của ta một cái cọc tâm nguyện. Cái này một cái chớp mắt, cổ thái âm chí tôn đế thanh âm lần nữa vang lên. Ngữ khí bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Như ngươi chứng kiến, cái này một chiếc vĩnh hằng bất diệt đèn. Chính là ta cả đời tâm huyết tế luyện mà thành. nó đại biểu của ta nói, là một kiện hiếm có chi bảo. Hôm nay ta đem bảo vật này cùng nhau tiễn đưa ngươi. Hy vọng ngày sau ngươi có thể hiểu thấu đáo thái âm, thái dương chi lực, sáng lập một cái cổ kim không có chi thần thoại, cổ thái âm chí tôn đế. Híp lại hai mắt nhìn về phía Thanh Lâm, một loại trong nháy mắt, hắn đột nhiên cong ngón búng ra, cái này một mảnh bí cảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thanh Lâm chỉ cảm thấy trước mặt hào quang nhất thiểm, sau đó chỉ thấy cái kia một chiếc dọa người quỷ đèn đã đến trước mặt của hắn. QC chuyện mới http://tuyuyencv.com/chéo-tuyu-nối-can-nối-cao-nối-tsu-nối-dou-nối-tsi-gạch-nối-tuyng-gạch-nối-sous-tu-chân tại đô thị. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.